Chương 523, khen ngợi. Thẩm Thanh Lan cười vỗ vỗ nàng, liền hỏi cũng không có hỏi, theo bản năng quét mắt Thẩm Thanh Chi, nhưng từ nàng cái sừng này độ cái gì cũng không thấy được. Tứ tỷ tỷ, vừa rồi Thẩm Thanh Liễu cũng suy đoán đến Thẩm Thanh Lan nhìn không tới, thấp giọng giải thích. Thẩm Thanh Lan dùng ánh mắt ngăn lại, cười nói, một hồi à, các ngươi đều đi ta trong viện ngồi đi. Thẩm Thanh Liễu lập tức đáp ứng. Cách đó không xa Thẩm Thanh Mộng lại dùng loại kia âm lành ánh mắt nhìn qua, tại Thẩm Thanh Lan trên mặt ngừng một lát, chậm rãi chuyển đi. Khâu Thị đã nhường nha đầu đặt lên một ngụm thùng lớn, tự mình tiến lên đem nắp đậy mở ra, nói, đệ muội à, đây là ta cùng Lao An Nhân một chút tâm ý, ngươi đừng ghét bỏ. Che đều mở ra, thùng đang ở trước mắt, Thẩm Thanh Lan kìm lòng không đặng nhìn qua, chỉ thấy nhất thượng đầu phóng một quang hoa sáng lạn vải vóc, tuy rằng sờ không được, một chút cũng nhìn ra là cái hiếm lạ khó được, phía dưới còn che cái gì cũng không biết. Khâu Thị trong mắt không giấu được đắc ý, chỉ vào vải vóc cười nói, Lao An Nhân nói, cái này xa tanh đẹp mắt, cho Lan Nhi làm xiêm y đi. Lâm Thị cười, đa tạ Lao An Nhân. Thẩm Thanh Lan cũng nói theo tạ, mặt khác mấy người tỷ muội chắc hẳn trước đều không biết rõ, mỗi người khó nén kinh diễm sắc, ai cũng không chú ý tới Thẩm Thanh Mộng đột nhiên thân thể run rẩy, trong ánh mắt như là muốn thoát ra hai cái độc xà, sẽ tại tòa tất cả mọi người cắn xé một lần. Bên trong này còn có rất nhiều đồ vật, ta liền không đồng nhất vừa lấy ra, miễn cho như là tại khoe khoang đồng dạng, kỳ thật chúng ta người một nhà, cũng không có cái gì tốt khác người. Đệ muội cùng Lan Nhi chính mình quay đầu xem đi. Khâu Thị ngoài miệng nói không hiện bày, nhưng kia nói tới nói lui, đôi lông mày khỏe mắt đều là sáng loáng kiêu ngạo. Thẩm Thanh Lan trên mặt cười từ lúc vào cửa vẫn đeo, vững vàng, nửa điểm không phai màu, trong lòng bao nhiêu là cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Thị khách khách khí khí nói tạ, nhìn không ra không vui. Khâu Thị hài lòng, lại quay đầu ngoắc, Hải Đường, ngươi đến. Hải Đường quy củ tiến lên. Khâu Thị chỉ về phía nàng cười, đệ muội, ngươi còn nhớ rõ nha đầu kia đi, Hải Đường, Lao An Nhân trước mặt, dạy dỗ thật nhiều năm, là cái cực kỳ thông minh lại ổn trọng người, Lao An Nhân bình thường đi tới chỗ nào đều mang theo, mọi việc đều không ly khai. Lâm Thị gật đầu mỉm cười, nhớ, ta tại Phân Ninh thì còn may mà Hải Đường chiếu ứng. Lời này ở mặt ngoài là câu lời khách sáo, hạ nhân hầu hạ chủ tử nào có cái gì nhiều thiệt thòi không nhiều thiệt thòi lại nói. Ở trong mắt người ngoài, Hải Đường ngoại trừ chuyển cái lời nhắn, cũng không có làm cái gì, chỉ là Lâm Thị trong lòng đều biết, coi như là chuyển lời nhắn, dùng từ cũng có khác biệt. Hải Đường lại hành lễ, nhẹ giọng nói câu không dám nhận. Khâu Thị ha ha cười một tiếng, nhớ liền tốt, Lao An Nhân lúc này nhường Hải Đường theo lại đây, ý tứ là liền đem nha đầu kia lưu cho đệ muội. Thẩm Thanh Lan lòng nói, quả thế. Lâm Thị kinh cười, điều này sao dám đảm đương. Lão An Nhân nơi nào cách được mở ra Hải Đường nếu là cho ta, sợ là cơm cũng ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không ổn, ta đây nơi nào nhận được khởi cũng không đành lòng đoạt Lão An Nhân sở yêu. A Khâu Thị thẳng cười, yên tâm nhận lấy đi, đây là Lão An Nhân hảo ý, biết các ngươi hiện tại mỗi người không đủ, nha đầu kia tài giỏi, có thể giúp các ngươi xử lý không ít chuyện, lại hiểu rõ, lưu lại trong phòng cũng an tâm. Trong phòng lập tức yên lặng xuống dưới, lặng lẽ không tiếng người. Mỗi người đều sắc mặt cổ quái. Lao An Nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Hải Đường đột nhiên quỳ xuống, hướng Lâm Thị trùng điệp dập đầu ba cái. Thái thái, Lao An Nhân đem nô tỳ cho thái thái, từ nay về sau, nô tỳ liền mặc cho thái thái sai phái, tuyệt không hai lòng. Mọi người thần sắc lại là biến đổi. Lâm Thị nhẹ nhàng cười một tiếng, tự mình đỡ nàng dậy, kéo đến bên cạnh mình, cười nói, ta đã sớm biết ngươi là cái thông minh, có hiểu biết, Lao An Nhân nhường ngươi lại đây. Đây cũng là chúng ta hữu duyên, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không cô phụ Lao An Nhân hảo ý. Hải Đường sửng sốt. Khâu Thị có vẻ xấu hổ, còn muốn nói điều gì, vừa lúc phòng bếp đầu bếp nữ lại đây thẩm tra giữa trưa ẩm thực, Lâm Thị nhìn, gật đầu, lại đẩy đến Khâu Thị trước mặt, hỏi ý kiến của nàng. Khâu Thị tâm tư không ở cái này, lại là khách, nơi nào có thể nói cái gì. Lâm Thị lại hỏi các vị tiểu thư, đầy đủ chiếu cô đến mọi người khẩu vị. Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liễu nhất hiền hòa, cho cái gì ăn cái gì, Thẩm Thanh Mộng là cái người thông minh, tuyệt sẽ không lúc này làm ra đầu điểu, chỉ có. Thẩm Thanh Chi, nằm Thẩm Thanh Lan bên cạnh, nhìn xong thực đơn sau, còn nghiêm túc chỉ vào trong đó một đạo đồ ăn nói, tên này rất thú vị, chắc hẳn ăn rất ngon. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, vui vẻ nói, đây là cái món điểm tâm ngọt, đích xác ăn ngon. Chờ đầu bếp nữ đi sau, ngay sau đó Triệu Mụ Mụ lại tiến vào, nói lên mới mua nha đầu làm theo yêu cầu xiêm y đi, 7-8 phần, lại nói nửa ngày. Chờ Triệu Mụ Mụ rời đi, Khâu Thị đã muốn quên chính mình muốn nói cái gì, buồn bực kéo hai câu nhàn thoại, liền không lời nói. Thẩm Thanh Lan nhân cơ hội mời bọn tỷ muội trở về nàng tiểu viện, lấy Thẩm Thanh Uyển cầm đầu, mọi người đều sớm không muốn lại bên cạnh xem xấu hổ chẳng diện, vui vẻ tiếp nhận, mấy người cùng nhau cáo tử, nói giỡn đi ra cửa. Thời gian đang là đại thử, chính là trong một năm lúc nóng nhất, tỷ muội mấy cái từ trong nhà vừa ra tới, cũng cảm giác được đập vào mặt nhiệt lưu, riêng phần mình bọn nha đầu nhanh chóng cho các chủ tử bung rủ. Nguyên lai Thẩm Thanh Mộng bên cạnh Thạch Lưu cùng Thẩm Thanh Chi bên cạnh Liên Tâm đều không thấy, đổi thành xa lạ nha đầu. Thẩm Thanh Mộng nha đầu này nhìn xem niên kỷ không nhỏ, phải có hơn 20, này diện mạo xấu xí, thần sắc nghiêm túc, theo vào cùng ra, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Thẩm Thanh Mộng thần sắc, không giống cái nha đầu, giống như cái giám đầu. Thẩm Thanh Lan cường điệu quan sát nàng hai mắt, cảm thấy nàng cùng Thẩm Thanh Mộng ở giữa lẫn nhau không thích, lẫn nhau nhẫn mại. Trong lòng buồn cười, suy đoán là Lao An Nhân vì trông giữ Thẩm Thanh Ngộng, không biết từ nơi nào tìm người này đến. Thẩm Thanh Chi nha đầu niên kỷ cu nở dê lớn, nhưng tính cách vừa vặn tương phản, chớ luận khi nào đều là đang cười, phối hợp lược đầy đặn hình thể, giống cái Phật Di Lặc đồng dạng mặt mũi hiền lành. Bởi vì tính cách khác biệt, cái này hai cái đại nha đầu cùng này người khác giao tình cũng rõ ràng khác biệt, ai không thích xem thân thiết, dễ nói chuyện đâu vào vườn, có đại thụ che chở, liền mát mẻ nhiều. Thẩm Thanh Chi nhìn quanh bốn phía, chậc chậc khen, tứ muội muội, ngươi ra viên tử cây thật nhiều. Thẩm Thanh Lan cười, đây cũng là trước một vị biệt giá đại nhân tu kiến, chúng ta cũng là nhờ ả tờ đửa cờ cái có sẵn tiện nghi, hiện tại quá nóng, chờ trạng vạng chúng ta lại đến vòng vòng, sẽ càng mát mẻ. Kỳ thật, biệt thự không sai biệt lắm đều là như thế, Thẩm Thanh Chi thuận miệng khen ngợi, Thẩm Thanh Lan thuận miệng giải thích, tất cả mọi người nghe đã vượt qua. Chỉ có Thẩm Thanh Mộng lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên toát ra câu đến, có ít người thật là trời sinh vận khí tốt, vật gì tốt đều có thể từ trên trời giáng xuống, nhưng là ta cảm thấy thế nào, người cả đời này à, vận may vận xấu đều là thay phiên đến, phúc khí cùng tai nạn cũng luôn luôn cân bằng, nếu ai tiện nghi chiếm hết, phòng trường, cũng liền sắp.